Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, bắt đầu thanh toán. Tử Cấm Thành, đại chiến kết thúc, cũng không phải khánh công thời điểm, Trương Đào cùng Nam Vân Nguyệt mấy người còn không trở về. Biến cố vẫn có khả năng phát sinh, Phương Bình tất cả mọi người ở trong Tử Cấm Thành chờ đợi. Quá trình chờ đợi, liên quan với Tử Cấm một trận chiến tình hình cụ thể, cũng cấp tốc truyền phát ra ngoài. Giờ khắc này chủ yếu đều là cường giả biết được. Tây Sơn Địa Quật, Tây Sơn Thành, nghe tới hai đại chân vương phóng đại chiến không đánh, mà là một lòng muốn quét giết Phương Bình. Phương Vũ Đại Tông Sư sâu sắc thở dài, khó nhọc nói. Lẽ nào lão phu thật muốn từ bỏ tổ tông truyền xuống dòng họ? Cảm giác khó chịu a, có thể thật là nguy hiểm a. Lão già trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói, nếu không sau đó ở trong thành đều gọi ta Vũ tiên sinh, đừng tiếp tục gọi lão phu Phương đại tông sư rồi. Phương Vũ cảm thấy như vậy càng an toàn một ít. Địa quật chân vương đối Phương, cái chữ này hiện tại khẳng định rất mẫn cảm. Chấn thủ Tây Sơn Địa Quật Trần Cốc Dương, ở đỉnh cao nhất bên trong chiến lực không tính mạnh mẽ, vẫn đúng là không hẳn là Phong Vương đối thủ. Này nếu là Hòe Vương, Phong Vương cùng nhau, vậy thì càng nguy hiểm rồi. Lý Giật Minh cuồng mắt trợn trắng, lão già cũng quá sợ chết đi. Không thèm để ý này lão không tu. Lý Giật Minh khẽ thở dài, lợi hại, thật lợi hại, Tây Sơn Địa Quật vừa mới chết 4 vị cửu phẩm, hắn quay đầu đi rồi Tử Cấm Địa Quật, kết thúc Tử Cấm cuộc chiến, này đuổi bãi đuổi, một ngày chạy 2 địa quật, then chốt chạy 1 cái địa quật, chết 1 bầy cửu phẩm, từ nay về sau, trong địa quật không hẳn có thể nhìn thấy cái tên này bóng người rồi. Hắn tiếng nói mới vừa nói, trong Tây Sơn Địa Quật, Phong Vương chạy về, chợt quát lên, Nam Thập Thất Vực nghe lệnh, Thiên Thực Vương Đình, Thiên Mệnh Vương Đình lệnh, từ hôm nay, 108 ngoại vực, Ngộ Phương Bình phải giết chi? Hai đại Vương Đình, thưởng cửu phẩm thần binh 2 thanh, sinh mệnh chi tuyền 2000 cân, chân vương tuyệt học 1 bộ. Trong chân vương điện tùy ý chọn 1 vị chân vương giảng đạo 3 tháng. Tuân lệnh, thời khắc này, trong Nam Thập Thất Vực, hết thảy cường giả cửu phẩm dồn dập quát âm. Một ít cường giả cửu phẩm thậm chí kích động đều có chút run rẩy. Cửu phẩm thần binh, chân vương tuyệt học, chân vương giảng đạo, những này, đối cường giả cửu phẩm mà nói, quả thực là cơ hội trời cho. Có lẽ có thể mượn cơ hội bước vào chân vương cảnh. Đến mức chân vương tuyệt học là của ai? Là sống sót chân vương vẫn là vẫn lạc chân vương? Điểm ấy mọi người không thèm để ý. Vẫn lạc càng tốt hơn. Có lẽ có thể mượn cơ hội đi vẫn lạc chân vương đạo. Sống sót, vậy cũng ghê gớm. Có thể mượn cơ hội tra tìm chân vương chi đạo. Dù cho vô pháp đi vị này chân vương con đường, chiến lực cũng sẽ tăng nhiều. Lý Trường Sinh có thể giết cửu phẩm, trừ bỏ vạn đạo hợp nhất, then chốt còn đang với hắn học. Phá không kiếm quyết, ngày đó Lý Trấn kêu giá 100 tỷ. Đó là thật tặng không? Liền như vậy, Phương Bình còn trả giá đến 25 tỷ. Lý Trấn không đập chết hắn đã xem như là cực kỳ rộng lượng. Này lệnh! Đối phục sinh võ giả ngang ngửa, chân vương điện nhận lời, phục sinh võ giả ngang ngửa đối xử, thân phận bảo mật, lời này vừa nói ra, Tây Sơn Thành phương hướng, Phương Vũ mấy người hoàn toàn biến sắc, đáng trách, Phương Vũ giận dữ, nổi giận nói, địa quật chi tâm có thể chu, hắn tin tưởng, hắn bên này nghe được. Cái khác địa quật 89/10 cũng sẽ nghe đến mấy câu này. Hắn nguyên tưởng rằng hai đại chân vương muốn giết Phương Bình đã đến cực hạn, lại không nghĩ rằng lại là hai đại vương đình. hơn nữa liền chân vương điện đều thông qua rồi. Sự thực không ra Phương Vũ dự liệu, ngày này, Phương Bình thật nổi danh rồi. Không chỉ là Hoa Quốc địa quật, liền nước ngoài địa quật, cũng nghe được địa quật chân vương âm thanh. Phải giết Phương Bình, Phong Vương cùng Huệ Vương đều không nghĩ tới. Chân vương điện đáp ứng thoải mái như vậy. Nguyên bản hai người chỉ là muốn ở phụ cận mấy vực truy nã Phương Bình thôi. Có thể trên tin tức báo danh chân vương điện, rất nhanh, toàn diện lệnh truy nã xuất hiện rồi. Một vị chân vương cường giả phục sinh, có thể liễm tức, có thể chuyển đổi khí tức, tu luyện hơn 2 năm tiến vào thất phẩm cảnh, có đại lượng bất diệt vật chất, hư hư thực thực đã tiến vào giới vực chi địa mấy lần. Như vậy võ giả, nên giết, phải giết, người này, có lẽ sẽ là liên quan giới vực chi địa cùng phục sinh chi địa lưỡng địa nhân vật trọng yếu. Thậm chí có trong chân vương điện cường giả suy đoán, ma đế phục sinh rồi. Ma đế, danh xưng này, dù cho địa quật một ít tuổi trẻ chân vương đều không rõ ràng. Có thể thế hệ trước chân vương, nhưng là có không ít người biết. Nghe tới, ma đế, phục sinh, rất nhanh, tứ đại vương đình chân vương điện đều có chút động tĩnh. Không bao lâu, tin tức bị chứng thực. Phương Bình ở phục sinh chi địa danh hiệu là ma, ma vương, ma đế, mặc kệ có phải là trùng hợp, Phương Bình nhất định phải chết. Địa quật, có sống quá ngàn năm chân vương cấp cường giả. Hiện nay, là thần lục lịch năm 1040. Cực ít có người biết, thần lục lịch mở ra chính là cùng năm đó trận chiến đó có quan hệ. Ngàn năm trước trận chiến đó, tuy rằng không có vương chiến chi địa một trận chiến nổi danh, cũng không có yêu hoàng lịch thần chiến nổi danh, có thể trận chiến này, nhưng là có thân sinh trải qua giả. Những người này, trải qua thời đại kia, bọn họ biết ma đế đáng sợ. Hiện nay, hư hư thực thực ma đế phục sinh cường giả trở về. Theo lão bối chân vương cường giả hô lên, ma đế, tên Phong Vương cùng Huệ Vương nguyên bản chỉ là muốn ở phụ cận mấy vực truy nã Phương Bình. Chớp mắt đã biến thành 108 ngoại vực. Hơn nữa, đại chiến sắp nổi lên. Lúc này, vùng cấm cũng đồng ý gây xích mích một hồi nhân loại quan hệ. Võ Vương che chở Phương Bình, mới lên cấp chân vương cấp cường giả Nguyệt Vương nhận Phương Bình ân huệ. Hai đại vương giả che chở. Giết Phương Bình rất khó, chỉ khi nào nhân loại nội chiến, Võ Vương cùng Nguyệt Vương cùng với những cái khác chân vương cấp cường giả sản sinh ngăn cách. Thậm chí trở mặt, kia càng là chuyện tốt, chỉ cần Phương Bình chết rồi, mặc kệ có phải là chết ở nhân loại trong tay, cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, dương cung mà không bắn, để phục sinh chi địa cường giả sản sinh hoài nghi. Phục sinh chi địa cường giả, một khi nội chiến, kia cơ hội liền đến rồi. Ngày này, ảnh hưởng cực đại, Phương Bình tên, triệt để vang vọng hai giới. Ma đô địa quật, Ngô Khuê Sơn khóc không ra nước mắt, phiền phức đến rồi. Các nơi khác, cũng là mỗi người có phản ứng. Trong tử cấm thành, làm Phương Bình thu đến khắp nơi tin tức truyền đến, đầy mặt bi phẫn cùng bất đắc dĩ. 108 vực truy nã ta, truy nã đỉnh cao nhất cũng không đến nỗi như vậy đi. Nếu không ta đem đầu mình chặt bỏ đến đưa lên quên đi. Tốt xấu còn có thể đổi điểm chỗ tốt. Cái gì ma đế phục sinh, vô nghĩa đây, ta cùng ma đế có len sợi quan hệ. Địa quật có thể bắt được thế giới loài người tin tức. Nhân loại bên này cũng có thể thu đến địa quật một ít tin tức. Liên quan với Phương Bình là ma đế, Mạc Vấn Kiếm phục sinh tin tức truyền ra. Địa quật bên kia thật giống cũng không cái gì che lấp. Rất nhanh, tin tức liền lan truyền đến Lý Trấn bên này. Giờ khắc này, Lý Trấn lại lần nữa đuổi tới. Nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi lâu. Có chút không quá chắc chắn nói. Ngày đó ở Vạn Nguyên Điện, người xác thực không cảm ứng được cái gì. Không có, Phương Bình căm tức nói. Mạc Vấn Kiếm là Mạc Vấn Kiếm. Ta là ta, ta cùng Mạc Vấn Kiếm có quan hệ gì? Ta nếu là sống hơn 2000 năm, liền địa quật đều diệt không được. Vậy cũng sống uổng phí rồi. Mạc Vấn Kiếm có thể so với ta sao? Căn bản không cùng một đẳng cấp có được hay không? Ngoặc kép, Lý Trấn cảm thấy ngày hôm nay chính mình tinh khí thật tốt hơn rất nhiều. Bằng không, hắn thật muốn đánh chết tên khốn kiếp này rồi. Mạc Vấn Kiếm, vậy cũng là hư hư thực thực đi ra ba cái đại đạo cường giả. Trấn Thiên Vương đi ra con đường thứ hai, đều được khen là thứ nhất đỉnh cao nhất rồi. Có thể thấy được, đi ra ba cái đại đạo cường giả, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Địa quật sợ sệt Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm phục sinh, cũng là có thể thông cảm được. Phương Bình ngược lại tốt, một bộ không lọt mắt Mạc Vấn Kiếm thái độ. Điều này làm cho Lý Trấn Tâm mệt lợi hại. Nói như vậy, đừng xem tiểu tử này đối với mình cung kính, trên thực tế trong đáy lòng cũng không đem mình để ở trong mắt rồi. Chính mình còn không bằng Mạc Vấn Kiếm đây. Lý Trấn không muốn nói cái gì. Một lát, lạnh lùng nói, Trương Đào còn không giải quyết năm thập bát vực sự sao? Hắn không muốn để ý tới Phương Bình, chờ Trương Đào trở về, cầm Phương Bình công pháp, sau đó đem tên khốn này ném rất xa, sau đó Hoa Quốc địa quật toàn diện đối với hắn phong tỏa. Đến mức không còn địa quật, thực lực làm sao tiến bộ? Phí lời, tiểu tử này nếu là có công pháp, lại không thiếu bất diệt vật chất, tiềm tu cũng có thể tiến bộ nhanh chóng rồi, cũng miễn cho tạo thành một ít phiền toái lớn. Hiện tại cái tên này, người người gọi đánh, so với hắn Lý Trấn đều đáng ghét. Hắn ít nhất có tương ứng thực lực, người khác cũng không dám trêu chọc hắn. Có thể tiểu tử này, một cái thất phẩm cảnh võ giả, lại không nghiền ép tất cả thực lực. Không giết hắn thì giết ai? Lý Trấn nói xong Trương Đào. Rất nhanh, Trương Đào trở về rồi. Không ngừng Trương Đào, Nam Vân Nguyệt cũng quay về rồi. Vừa về, rất nhanh triệu tập mọi người đi họp. Trong điện lệch, Trương Đào chờ Phương Bình vào cửa. Cười ha hả nói, không sai, rất tốt. Ngươi nổi danh, ra đại danh rồi. Sau đó ta là che không nổi ngươi. Ngươi tự cầu phúc đi. Đừng a, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ kêu oan nói, bộ trưởng, ta biến thành như bây giờ vì ai, ngài còn không biết sao? Còn không phải là vì mọi người, vì nhân loại, vì Hoa Quốc. Làm sao hiện tại thật giống thành ta sai một dạng, ta nhiều oan a. Trương Đào cười ha hả nói, này không thể nói như thế. Ta không khiến ngươi ở địa quật mắng người ta Hòe Vương chứ. Chính ngươi nhất định phải mắng. Kém chút đem Hòe Vương tức hộc máu. Ta không khiến ngươi nói mình là đỉnh cao nhất phục sinh chứ. Ngươi không nên nói. Còn gào thét, đỉnh cao nhất một đòn. Ta không khiến ngươi nói giới vực chi địa có lão tổ chứ. Ngươi không nên nói. Còn liên hệ 9 vị đỉnh cao nhất lão tổ. Theo Trương Đào lời nói ra, trình diện các cường giả đều là bật cười. Tiểu tử này trước trang nhiều phong cách, hiện tại sợ chưa? Địa quật 108 vực truy nã một vị thất phẩm. Phương Bình cũng coi như là sáng tạo một cái lịch sử. Tiền vô cổ nhân, chưa chắc có người tới lịch sử. Phương Bình buồn phiền nói, ta vậy không phải vì hấp dẫn Hòe Vương cừu hận sao? Bằng không, làm sao có thể dẫn Hòe Vương phái người truy sát ta? Được rồi, Trương Đào ấn tay, không lại tiếp tục đề tài này. Tùy ý nói, không vào địa quật, không ra ngoại quốc là được rồi. Có cái gì quá mức? Tại Hoa Quốc, ngươi không chết được. Phương Bình sắc mặt khó coi. Ta không vào địa quật, ta đến đó làm điểm tài phú đi. Không điểm tài phú, ta làm sao có thể nhanh chóng tu luyện? Không điểm tài phú, hiện trường những người này cũng không biết chết rồi bao nhiêu rồi. Trương Đào mặc kệ hắn. hắn kỳ thực cũng cảm thấy Phương Bình cần nhiều một chút thời gian tiềm tu rồi. Nói xong cái này, Trương Đào nhìn về phía tứ phương, mở miệng nói, lần này Hoè Vương thua tử cấm địa quật. Trước hắn đã rời đi rồi cự khoáng, mang đi hết thảy võ giả cao phẩm, có thể lưu lại mấy ngàn vạn địa quật nhân loại, này mấy chục triệu người, là cái phiền toái lớn. Như vậy trải qua, chúng ta cũng là lần thứ nhất có, cùng thiên nam địa quật không giống, thiên nam địa quật vẫn chưa từ bỏ, trái lại còn có hạn chế, cao phẩm không chiến, có thể bên này, những người này nếu bị vứt bỏ, kia đại biểu có thể tùy ý chém giết, có thể mấy chục triệu địa quật nhân loại, lẽ nào thật sự muốn toàn bộ tàn sát rồi? Giết, rất nhiều địa quật nhân loại đều là người bình thường, hoàn toàn không biết chuyện, tã lót trẻ con đều có thật nhiều. Chúng ta võ giả, dù cho song phương không giống tộc, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác liền là có thể tưởng thật. Có thể một bầy phổ thông địa quật nhân loại, có thể làm sao chúng ta sao? Không giết, mấy chục triệu người tồn tại với địa quật, làm sao đem tử cấm địa quật chế tạo thành lãnh địa của chúng ta? Lòng dạ đàn bà không thể có, chủng tộc cuộc chiến, thật muốn giết cũng là giết, có thể mấy chục triệu người, hay là muốn thận trọng, một khi gây nên cường giả địa quật cừu hận tâm tình. 108 ngoại vực hết thảy thành trì toàn bộ thỏ tử hồ bi. Vậy kế tiếp liền phiền phức rồi. Trương Đào nói rồi một trận lợi và hại. Nhìn về phía mọi người nói. Ý kiến của mọi người làm sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Hồi lâu, Điền Mục tiếng trầm nói. Ta chỉ chấp hành quân bộ mệnh lệnh. Tư lệnh định đoạt. Lý Trấn liếc hắn một cái. Lúc này ngươi nói ta quyết định rồi. Bình thường cũng không thấy ngươi biết điều như vậy. Cân nhắc chốc lát, Lý Trấn mở miệng nói. Như vậy đi, cao phẩm nếu toàn bộ bị mang đi, kia trung phẩm cảnh võ giả, lục phẩm cảnh toàn bộ chém giết. Này vừa nói, Phương Bình đúng là có chút khâm phục vị này quả quyết. Lý Tư lệnh thời khắc mấu chốt vẫn là rất có thể làm quyết định. Kỳ thực trong tử cấm địa quật, trừ bỏ một thành bên ngoài, cái khác 11 thành, trước cùng nhân loại đều không từng giao thủ. Có thể lúc này Lý Trấn nói giết liền giết, không chút do dự. Đương nhiên, Phương Bình cũng lười quản cái này, không có quan hệ gì với chính mình sự. Hắn từ trước đến giờ không quá quan tâm. Lý Trấn tiếp tục nói, tứ ngũ phẩm võ giả, toàn bộ tập nã. Một phần đưa tới thiên nam địa quật, một phần dùng cho nhân loại nghiên cứu. Lý Trấn lạnh lùng nghiêm nghị nói, thiên nam địa quật không phải cao phẩm không tham chiến sao? Kia đưa những trung phẩm võ giả này tiến vào, ta muốn nhìn một chút là vì cướp giật tài nguyên cùng địa bàn mà khai chiến. Vẫn bị hấp thu, hay là nghĩ đánh vào thế giới loài người? Ta đoán, vì cướp giật tài nguyên cùng địa bàn. Bọn họ nội chiến độ khả thi càng to lớn hơn. Đương nhiên, là một lần thử nghiệm thôi. Hạ tam phẩm võ giả, một phần trục xuất ra vương thành, phụ trách khai hoang thám hiểm, một phần tập trung cùng nhau ở tử cấm địa quật, chế tạo ra một cái chân chính võ giả chi thành, cùng với nhân loại võ giả rèn luyện. Trước đây hạ tam phẩm võ giả ở các địa quật đều rất khó có rèn luyện cơ hội. Tà giáo võ giả 2 năm qua cũng bắt đầu giảm thiểu không còn thò đầu ra. Hạ tam phẩm võ giả khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, liền là có chỗ hy sinh, cũng muốn rèn đúc ra một nhóm khả tạo chi tài. Đến mức đại lượng phổ thông địa quật nhân loại, phụ trách đào mỏ, dược liệu trồng trọt, bất quá vẫn là quá nhiều. Lý Trấn nói xong, Trương Đào cười nói, đơn giản, ném vào vùng cấm đi, đánh mở đường nối, đưa đi hơn nửa phổ thông địa quật nhân loại, vùng cấm là giết vẫn là trục xuất, vẫn là mặc kệ không hỏi, vậy thì không có quan hệ gì với chúng ta rồi, chết cũng tốt, sống cũng được, cũng không phải là chúng ta giết, Trong địa quật võ giả, cũng không phải người người đều không để ý những này phổ thông địa quật nhân loại. Một khi yêu thực vương đình xử trí không được, có lẽ sẽ tạo thành một chút phiền toái. Trên đại thể chính là an bài như vậy. Chư vị nói thế nào? Không ý kiến, mấy vị bộ trưởng làm chủ liền có thể. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Trương Đào cười nói, vậy thì định như vậy. Ngày mai, mọi người tiến vào tử cấm địa quật, bắt đầu xử lý chiến hậu công việc. Đánh giết lục phẩm, tập nã tứ ngũ phẩm võ giả, ném vào thiên nam địa quật. Trục xuất phổ thông địa quật nhân loại, cho Hoa Quốc hạ tam phẩm võ giả chế tạo một chỗ tương đối an toàn nơi rèn luyện. Mấy người dăm ba câu liền quy định sẵn đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nói xong những này, Trương Đào lại cười nói, nam bộ trưởng thăng cấp đỉnh cao nhất, thật đáng mừng, Hoa Quốc sinh ra thứ 15 vị đỉnh cao nhất cảnh võ giả. Đáng giá ăn mừng. Mọi người dồn dập hướng Nam Vân Nguyệt chúc. Nam Vân Nguyệt cũng là cười đáp lại, tâm tình không tệ. Nam Vân Nguyệt tâm tình không tệ bên ngoài, thuận miệng nói, trước ta chém giết một ít cửu phẩm, có thu hoạch sao? Trong đám người, Trinh Tập Bộ Trấn Quốc Quân Quân Đoàn trưởng Trung Thanh Hoan liếc mắt nhìn Phương Bình cùng Lý Trường Sinh, mở miệng nói, gốc kia diệt sinh hoa, bị Phương Bình cùng Lý Trường Sinh đảm bảo rồi. Trung Thanh Hoan lúc nói lời này, gắt gao nhìn chòng chọc Lý Trường Sinh. Không gì khác, tên khốn này cướp đi nàng diệt sinh hoa. Bằng không, Nam Vân Nguyệt chém giết yêu thực cửu phẩm, nàng hiện tại thăng cấp đỉnh cao nhất, thêm vào vốn là có cửu phẩm thần binh, không dùng được cái này rồi. Lớn nhất khả năng, đó chính là cho nàng. Có thể Lý Trường Sinh tên khốn này ngoạn ý, lại trực tiếp từ trong tay nàng cho cướp đi rồi. Nam Vân Nguyệt nụ cười hơi ngưng lại. Này, vậy thì cho lấy đi rồi. Tốc độ này thật nhanh. Trương Đào cười cợt, cũng không nói cái gì. Lấy đi tốt, ở Nam Vân Nguyệt trên người, hắn là đừng nghĩ rồi. Có thể ở Phương Bình trên người, vậy thì có thể ngẫm lại rồi. Bộ giáo dục bên này, cường giả cửu phẩm cũng có mấy vị. Võ An Quân Quân Đoàn trưởng Bắc Cung Vân, Tạ Y Phạm cũng là bộ giáo dục phó bộ trưởng. Bộ giáo dục hiện nay liền cái này bố trí. Một vị đỉnh cao nhất, hai vị cửu phẩm. Trinh Tập Bộ bên kia, một vị đỉnh cao nhất, một vị cửu phẩm quân đoàn trưởng Trung Thanh Hoan. Quân bộ bên kia, vậy thì cường đại. Đỉnh cao nhất Lý Trấn, cửu phẩm cảnh có Điền Mục, Quách Hiên, Lý Đức Dũng, cùng với tọa trấn ngoài Vương Chiến Chi địa vị kia quân bộ Chu Tư lệnh. Ba bộ thêm vào đỉnh cao nhất tổng cộng có 10 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Mà tứ đại trấn thủ phủ, Đông Bắc hai trấn thủ phủ, trên bảng cửu phẩm có 4 vị. Không phải trên bảng cường giả như Trần Diệu Tổ cùng Trần Thất cũng đều là trấn thủ phủ người. Tây Nam hai trấn thủ phủ, thực lực hơi yếu, chỉ có chính phó trấn thủ sứ là cửu phẩm. Hoa Quốc trên bảng danh sách, cửu phẩm cảnh cường giả 36 người, phủ vương chết trận, thực tế 35 người. Ba bộ bốn phủ ở bảng cửu phẩm liền có 18 người. Chiếm cứ nhiều hơn một nửa. Lại nói Ngô Khuê Sơn, Phạm Hải Bình, Phương Vũ những người này, kỳ thực cũng có thể coi là ba bộ bốn phủ người. Lão Trương trong lòng tính toán những này, suy nghĩ từ Phương Bình bên này có thể hay không lại nhổ điểm lông dê đi ra. Hiện nay bộ giáo dục cửu phẩm, Tạ Y Phạm còn không cửu phẩm thần binh đây. Nghĩ thì nghĩ, Trương Đào nhưng là không vội nói, rất nhanh nói, tránh đi, cửu phẩm bảng danh sách ta chuẩn bị khiến người ta trọng xếp. Này vừa nói, trong đám người, võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng mặt đều tím rồi. Lúc này, nói chuyện chính sự thời điểm, ngươi muốn một lần nữa xếp bảng. Ý tứ gì a? Ngươi nhất định phải làm số một. Trương Đào có thể không quản bọn họ nghĩ cái gì, cười nói, đến hiện tại, có một số việc không nên lại tiếp tục rồi. Phủ vương Hình Khai Văn tên gọi, hay là đi đi. Phủ vương sau khi chết trận, người nhà hắn liền tang sự cũng không dám làm. Nói thật, chúng ta xin lỗi những người này, nhưng khi đó thế cuộc như vậy, hết cách rồi, chúng ta không thể để cho thế cuộc dung chuyển. Lần này xếp bảng, ta suy nghĩ một chút. Trần Diệu tổ tiền bối, ngươi cùng Trần Thất tiền bối vào bảng. Tưởng gia chủ, ngươi cùng Vi gia chủ, Tô gia chủ, Lý gia chủ đều vào bảng. Đã như thế, dù cho không có phủ vương, cửu phẩm cảnh cũng đạt đến 41 người. Trước cửu phẩm bảng danh sách tổng cộng mới 33 người. Sau lục tục tăng cường, đến hiện tại, 41 người cũng có thể khiến người ta giảm thiểu bởi phủ vương vẫn lạc sản sinh khủng hoảng. Trương Đào than, thở, cái khác chết trận cường giả thất, bát phẩm, cũng như vậy làm. Những người này, người nhà cũng không dám công khai tuyên bố người nhà mất. Có khổ tự biết, đối mặt người ngoài còn phải miễn cưỡng vui cười. Cũng không dễ dàng, để người bị chết gánh vác trách nhiệm. Cũng là chúng ta vô năng. Trương Đào một lời nói, để mọi người có chút cảm giác khó chịu. Người chết vào bảng, cũng không phải là để tỏ lòng không lãng quên những anh hùng này, mà là chứng minh nhân loại suy yếu, để những người này sau khi chết trận y nguyên phải nhận lãnh trách nhiệm. Lời nói này vừa ra, võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng cũng gấp vội vàng gật đầu. Trước đúng là hiểu lầm Trương bộ trưởng rồi. Trương Đào không quản bọn họ, cuối cùng lại nói, từ cấm cuộc chiến thắng lợi cũng không cần quá mức gióng trống khua chiêng. Chư vị cũng biết, rốt cuộc liên quan đến mấy ngàn vạn địa quật nhân loại sự. Có chút người, lúc này có lẽ còn muốn tuyên dương một hồi người người bình đẳng lý niệm. Ta là chẳng muốn tiêu hao tinh thần đi ứng phó rồi. Mọi người trở lại nghỉ ngơi thật tốt, nên dưỡng thương dưỡng thương. Hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình một mặt hiếu kỳ nói, các tiền bối không bị thương à? Này vừa nói, mọi người không có gì để nói. Đúng, không bị thương, bởi vì thương thế đều tốt rồi. Nhưng bọn họ tin tưởng Phương Bình không phải thật hiếu kỳ, mà là có ý đồ riêng. Đúng như dự đoán, sau một khắc, Phương Bình than thở, đáng tiếc, ta đi giới vực chi địa, bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, cùng giới vực chi địa quái vật đại chiến mấy trăm hiệp. Mấy lần bị đánh kim thân tan vỡ, thậm chí ngay cả ta hạt nhân cụ hiện vật đều bị đánh tan vỡ. Lần này ở giới vực chi địa thu được một ít cơ duyên. Nói xong, Phương Bình đem chính mình cụ hiện vật triển lộ ra, nhìn tòa kia đã không nhìn ra dáng dấp hoàng kim ốc. Trong đám người, một ít tông sư hơi thay đổi sắc mặt, trước còn tưởng rằng Phương Bình đùa giỡn. Lúc này, những cường giả tông sư này nhưng là sắc mặt biến đổi liên tục. Phương Bình hoàng kim ốc, danh tiếng cực đại, trước thiên môn thành một trận chiến sau, người biết không ít, không nghĩ tới hắn liền hoàng kim ốc đều bị người đánh tan vỡ rồi. Rất nhanh, trong đám người, Điền Mục than thở, trước mượn dùng bất diệt vật chất, ta hiện tại là không có cách nào trả lại, cũng không tiền còn, yên tâm. Chờ ta kiếm được rồi, thêm vào trước thần binh, trả lại hết, Phương Bình đồ vật, cũng không phải đến không. Nhìn thấy cụ hiện vật của hắn thành dáng vẻ ấy, suy nghĩ thêm cái tên này liền cụ hiện vật đều không thời gian đi tu bổ. Liền đến từ cấm địa quật tới cứu viện mọi người. Trong lúc nhất thời, không ít tông sư xấu hổ không chịu nổi, trước lại còn sản sinh quỵt nợ tâm tư. Thật không mặt mũi gặp người rồi. Phương Bình cười nói, Điền sư huynh, trước chính là 100 tỷ, hiện tại sửa lại một chút đi, lần này ngài tiêu hao bất diệt vật chất cũng không ít. 200 tỷ đi, Điền Mục cười khổ, cũng không hàm hồ, rất nhanh tiếp nhận Phương Bình giấy nợ, một lần nữa sửa chữa lên. Ngô sư huynh, ngài nói thế nào? Ngô Xuyên bất đắc dĩ nói, ta cũng trả không nổi. Ngươi biết ta trước vì hối đoái thần binh, cái gì của cải đều giao ra rồi. Trước tiên khuyết đi, 100 tỷ, ta không dùng đến nhiều như vậy. Bất diệt vật chất không phải tiền sự. Ngô Xuyên không có gì để nói, buồn không lên tiếng viết lên giấy nợ. Phương Bình cũng không thu hồi chính mình tàn tạ hoàng kim ốc, mà là đem hoàng kim ốc đều nhanh đập đến Trương Vệ Vũ trên mặt rồi. Trương Vệ Vũ không nói gì, yên lặng bắt đầu viết giấy nợ. Ta cũng không tiền, nhưng người ta bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi cứu viện liền không nói. Là thật kém chút bị người nát tan cụ hiện vật. Dưới tình huống này, bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Bình nhưng là trọng thương, không ngại ngùng quỵt nợ sao? Trương Đào mấy vị đỉnh cao nhất liền như thế nhìn, không nói tiếng nào. Lý Hàn Tùng khâm phục tột đỉnh, nhìn, ta liền biết, những người này quỵt nợ không được. Quả nhiên, bị ta nói trúng rồi đi. Thật lợi hại. PS, xin lỗi, đừng chờ, ban đêm chừng 2 giờ đổi mới chương 3. Mấy ngày gần đây đổi mới bất ổn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.